Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975 Tiểu Thảo Phiên Ngoại. 2. Nghe xong A Á, Đông Phương Tĩnh bắt đầu trầm tư. Vốn là, hắn dự định là thu Tiểu Thảo làm thiếp phòng. Dù sao, Tiểu Thảo tuy rằng mạo đẹp, tuy rằng có thiên phú, thế nhưng xuất thân thực sự là quá thấp. Hiện tại, suy nghĩ một chút, nếu như Tiểu Thảo thật có thể 15 tuổi đến chiến giả cảnh giới, cái kia cưới nàng làm vợ, phỏng chừng cũng sẽ không có người phản đối. Nghĩ đi nghĩ lại, Đông Phương Tĩnh trên mặt dĩ nhiên nổi lên thả lỏng nụ cười. Tiếp đó, Đông Phương Tĩnh xoay người rời đi, không có cùng A Á mấy cái chào hỏi. Tựa hồ A Á bọn họ là không khí bình thường không tồn tại. A Á liếc mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Tĩnh, chỉ hiểu vui đùa công tử bột, ta không sánh bằng lão sư Trương Húc, còn không sánh bằng ngươi sao? Tiểu Thảo trở lại ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, cầm lấy trường kiếm, liền hướng phòng luyện tập đi đến. Bên trong học viện có 500 cái phòng luyện tập, mỗi cái gian phòng sử dụng 1 giờ cần phải hao phí 1-2 kim. Tiểu Thảo mấy người bọn hắn, tuy rằng đến từ xa xôi Quế Hoa Thụ bộ lạc, thế nhưng hiện tại bộ lạc rất giàu dụ, sản xuất rượu xa gần nghe tên, kiếm lấy rất nhiều kim tử. Vì lẽ đó, Tiểu Thảo bọn họ không thiếu kim tử. Tiểu Thảo giao nộp 3 lạng kim, tiến vào một phòng luyện tập, chuẩn bị ở cái này phòng luyện tập luyện võ 3 tiếng. Phòng luyện tập rất lớn, có luyện tập sức mạnh gò đá, có luyện tập chém vào mộc nhân, có kiểm tra sức mạnh tinh tấm thép, còn có rất đại một vùng không gian, có thể tới luyện tập võ kỹ. Tiểu Thảo tiến vào, trước tiên cầm lấy cái kia 5.000 cân gò đá, nhấc lên, không có ai biết, Tiểu Thảo không chỉ có là cấp 6 võ giả, vẫn tính là một đại lực sĩ. Cái này là Tiểu Thảo bí mật, xưa nay chưa nói với người khác, liền Trương Húc cũng không biết. Tiểu Thảo từ nhỏ đã trời sinh thần lực, đừng nói so với cô gái, chính là so với tầm thường con trai, sức mạnh cũng phải lớn hơn nhiều. Tiểu Thảo giơ 5.000 cân gò đá, trước tiên làm nhờ nâng, đón lấy hai tay vác, luyện tập sâu ngồi xổm, đón lấy bắt đầu vung vẩy. So với Tiểu Thảo thân thể đều khổng lồ gò đá, bị Tiểu Thảo vung vẩy đến, vung vẩy đi, sức mạnh huấn luyện xong, Tiểu Thảo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Thảo thoáng thở, tức một hồi, liền bắt đầu luyện tập kiếm pháp. Trương Húc đem, loạn phi phong đao pháp, cải tiến, cũng có thể dùng kiếm đến sử dụng. Còn có, Lạc Anh tam thức, chính là kiếm pháp, loạn phi phong đao pháp. Tiểu Thảo đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, mà, Lạc Anh tam thức, cũng sắp rồi. Tiểu Thảo luyện tập 3 chuyến, loạn phi phong đao pháp, liền bắt đầu luyện tập. Lạc Anh tam thức, lần thứ nhất nhanh, thoải mái tràn trề, lần thứ hai chậm, tinh tế cảm nhận, lần thứ ba chậm, tiếp tục cảm nhận, thứ bốn khắp cả nhanh, cảm giác được chính mình tăng lên. Luyện tập xong, Tiểu Thảo lại bắt đầu luyện tập, vi vũ vô ngân, mỗi lần, luyện tập, vi vũ vô ngân, thời điểm, Tiểu Thảo trên mặt đều là sẽ nổi lên dịu dàng vẻ mặt. Không chỉ có bởi vì bộ này bộ pháp phi thường thần diệu, sử dụng lên phi thường thoải mái, đi thuận càng là cảm giác thông thuận, càng bởi vì, Trương Húc đã từng nói, bộ này bộ pháp, là chính hắn sáng tạo ra đến. Tiểu Thảo đi tới bộ này bộ pháp, đi lại mềm mại, thật giống cất bước, nhảy lên ở khóm hoa bên trên. Hơi mưa trong lúc đó, đặc biệt là Tiểu Thảo thân hình mỹ hảo, nếu như có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ đối với Tiểu Thảo chân thành. Tiểu Thảo đi rồi 3 chuyến, vi vũ vô ngân, liền ngừng lại, xem thời gian, vừa vặn 3 tiếng, đi ra phòng luyện tập. Tiểu Thảo trở lại ký túc xá, vừa tắm rửa xong, liền nhìn thấy A Á đến rồi. Tiểu Thảo, ta cho ngươi đánh cơm, ngươi thích ăn nhất thịt nướng, hồng thiêu gia tử, còn có cơm tẻ. Tiểu Thảo nhàn nhạt gật gật đầu, cảm tạ A Á ca ca. A Á nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo, ngươi lại đi phòng luyện tập. Tiểu Thảo gật gật đầu. Tiểu Thảo, Ngươi đừng như vậy hà chờ chính mình. Chung quy, cô gái là phải lập gia đình. Thực lực có một ít là tốt rồi. A Á Ôn nói lời nói nhỏ nhẹ nói rằng. Tiểu Thảo liếc mắt nhìn A Á. A Á ca ca, ta hiện đang gọi là Trương Tiểu Thảo. Ta muốn đi truy tầm lão sư bước tiến. Dĩ nhiên là muốn trở nên mạnh mẽ. A Á ca ca, tâm tư của ngươi ta rõ ràng. Thế nhưng không có khả năng. Trừ lão sư, trong lòng ta không có người khác. Ngươi đừng ở trên người ta lãng phí thời gian. Sau đó, đưa cơm chuyện như vậy. Cũng không muốn làm. Ta về ký túc xá tắm xong. Sẽ chính mình đi nhà ăn ăn cơm. A Á trên mặt lộ ra một tia bi ai. Lão sư đã đi rồi. Hắn là thiên nhân. Không phải chúng ta như vậy phàm nhân có thể tìm tới. Tiểu Thảo sắc mặt bình tĩnh. Đúng. Vì lẽ đó ta muốn càng mạnh mẽ. Cường đại đến có thể trở thành thiên nhân. Cường đại đến có thể đi hướng về bất kỳ địa phương nào. Sau đó tìm hắn. A Á nhìn Tiểu Thảo. Thời gian sẽ thay đổi tất cả. Các loại thời gian lâu dài. Ngươi lớn rồi. Cái nhìn của ngươi sẽ thay đổi. Tiểu Thảo đứng lên. Thẳng tắp nhìn chằm chằm A Á. Không thay đổi biến. Ta lặp lại lần nữa. Ta biết. Tìm tới. Lão sư. Chấm ngoặc kép. Nói những câu nói này thời điểm. Tiểu Thảo trong mắt mang theo kiên định. Mang theo việc nghĩa chẳng từ nan quyết tâm. A Á không nói gì. Rời đi. Tiểu Thảo nhanh ăn cơm xong. Cọ rửa bát đũa. Sau đó bắt đầu tu luyện. Thiên Nguyên Quyết. Thiên Nguyên Quyết. Chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Cũng chính là võ giả cấp 7. Hạ xuống công pháp. Trương Húc cũng không để lại. Tiểu Thảo cân nhắc. Nên từ nơi nào làm ra một bộ tốt công pháp. Tu luyện. Thiên Nguyên Quyết. Đến nửa đêm. Tiểu Thảo mới thu công nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, còn chưa mở học, Tiểu Thảo quyết định ra đi vòng vòng. Ở ngoài học viện trên quảng trường nhỏ, có một ít bầy sạp người. Bán cái gì đều có. Có mấy người thậm chí ở nơi đó đào đến thánh binh khí. Tiểu Thảo ở nhà ăn ăn điểm tâm, liền đi ra học viện. Coi như là Tiểu Thảo ăn mặc phi thường mộc mạc. Trên đường đi, Quang Minh chính đại xem Tiểu Thảo. Lén lén lút lút xem Tiểu Thảo nam sinh vẫn là rất nhiều. Học viện vốn là nữ sinh liền ít. Như Tiểu Thảo như thế khuôn mặt đẹp càng thiếu. Như Tiểu Thảo xinh đẹp như vậy. Thực lực còn rất mạnh. Sẽ không có. Tiểu Thảo là rất nhiều nam sinh trong lòng nữ thần. Tiểu Thảo thực lực mạnh mẽ. Ngũ giác nhạy cảm. Tự nhiên có thể cảm giác được những nam sinh này ánh mắt. Thế nhưng... Nàng tâm không có một chút nào sóng lớn. Tiểu Thảo đến ngoài học viện quảng trường. Nhìn thấy. Đã có không ít sạp hàng. Thật nhiều sạp hàng trên đồ vật. Xem ra chính là một ít rách nát. Nhưng. Chính là ở những này rách nát bên trong. Có người đào ra thánh binh khí. Có người đào ra tuyệt thế công pháp. Có người đào ra tăng cao thực lực bảo bối. Tiểu Thảo tinh tế nhìn sang. Nàng biết. Chính mình kiến thức không coi là nhiều. Thế nhưng, nàng tự dung cảm giác đến, chính mình tuyệt đối sẽ đào ra thứ tốt. Tiểu Thảo mới vừa đi tới một cái quầy hàng trước. Đột nhiên trở nên hoảng hốt, hiện cái này trên chỗ bán hàng, không có cái gì xem ra đồ tốt. Thế nhưng, nàng chính là cảm thấy, chính mình hoảng hốt hình như là đầu óc bị món đồ gì cho bắn trúng cảm giác. Tiểu Thảo cầm lấy từng cái đồ vật, vài miếng mảnh kim loại. Một đồng thau nhẫn, nửa tấm da dê quyền, còn có mấy cái không biết làm bằng chất liệu gì chén dĩa. Cái kia chủ sạp có chút ghét bỏ Tiểu Thảo. Tiểu cô nương, không mua thì chớ lộn xộn. Ta những thứ này đều là thứ tốt. Tiểu Thảo lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia chủ sạp. Ánh mắt lạnh như băng nhường cái kia chủ sạp có chút ngượng ngùng. Cầm lấy cái kia đồng thau nhẫn. Nhất thời, Tiểu Thảo dường như bị lôi điện bắn trúng. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.